Thiên đạo đồ thư quán, chương 2429, nhược hy ta đến rồi. 1. Góc truyện audio.com. Gió táp cào thét, thánh thú phi hành ở trên trời. Tốc độ quá nhanh, vạch ra một đạo sóng khí trắng tinh. Trương Huyền ngồi ở trong phòng trên lưng thú, nhìn về phía thanh niên trước mắt, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thành tích thi vòng 2 không tính, đám người liền ở dưới Triệu Hưng Mặc dẫn đầu. Bay về phía Thánh Tử Điện, một đường vô sự, hắn truyền cho Trương Cửu Tiêu Linh Hư Tam Kiếm cùng Lý Giải Kiếm Đạo. Không hổ là thiên tài Trương gia, năng lực học tập kinh người. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Lý Giải Kiếm Đạo liền đạt đến nửa bước chân dài. Dù so với hắn còn kém rất lớn, nhưng thi triển kiếm pháp, trong những người đến đây tham gia khảo hạch đã không người có thể địch. Không chỉ như vậy, tu vi cũng thuận lợi đột phá nguyên thần cảnh đỉnh phong. Loại thực lực này, phối hợp thêm kiếm ý coi như liều với đám người Tôn Càn. Mã Minh Hải cũng không hề yếu. Nếu như nói, trước kia Trương Cửu Tiêu miễn cưỡng có thể thông qua Thánh Tử Điện khảo hạch. Như vậy bây giờ, trong tất cả thiên tài, tuyệt đối có thể xếp top 5. Sau khi thực lực một người đạt tới cực hạn nhất định, tiến bộ sẽ càng ngày càng chậm. Thật giống như chạy 100 mét, từ 13 giây, tiến bộ đến 12 giây rất dễ dàng, nhưng từ 12 giây, đến 11 giây, độ khó sẽ tăng lên gấp mấy lần. Trương Cửu Tiêu là loại tình huống này, thiên phú của hắn vốn không tệ, có phương pháp tu luyện thuộc về mình, tiến bộ một chút cũng rất khó, để hắn trong nửa tháng có đột phá to lớn như vậy. Truyền đi tuyệt đối có thể dọa rất nhiều người. Có thể nói là quỷ phủ thần công, danh sư cửu tinh mới có thủ đoạn như vậy. Hành giả vô cương, rốt cục đạt tới nhị trọng, chỉ điểm Trương Cửu Tiêu. Trương Huyền cũng không nhàn rỗi, thời gian nửa tháng, thân pháp cùng diễn không thiên thư dung hợp lại, rốt cục tạo thành thiên đạo công pháp hành giả vô cương nhị trọng. Cũng thuận lợi học được, chỉ là ở trên lưng thú, không cách nào thí nghiệm. Cũng không biết chiêu này công hiệu cụ thể như thế nào. Không chỉ hành giả vô cương đạt tới nhị trọng, tu vi nguyên thần cảnh đỉnh phong cũng triệt để củng cố. Nguyên thần trong cơ thể tựa như lúc nào cũng sẽ nhảy ra. Xung kích nửa bước xuất khiếu. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất vẫn là kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm đạo chân dài, kết hợp kiếm chiêu trong Linh Hư Tam Kiếm, để hắn lĩnh ngộ kiếm vượt xa những binh khí khác. Không nói Linh Hư Kiếm, coi như Băng Vũ Kiếm ở trong tay hắn, cũng có thể phát huy ra uy lực vượt qua người thường. Trước kia nhiều nhất chiến ngang tay với lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Hiện tại chỉ cần dùng kiếm, hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép. Hiện tại trọng yếu nhất là, sưu tập càng nhiều kiếm pháp, bổ sung thiếu hụt trong Linh Hư Tam Kiếm, một khi hình thành thiên đạo công pháp. Sức chiến đấu tất nhiên sẽ bạo tăng lần nữa. Than thở một tiếng, đứng dậy, uy lực của Linh Hư Tam Kiếm quả thực cường đại đến đáng sợ. Nhưng thiếu hụt quá nhiều, đối với loại người chủ nghĩa hoàn mỹ như hắn mà nói. Thực sự luyện không nổi, xem ra chỉ có thể tiến vào Thánh Tử Điện, tìm kiếm càng nhiều bí tịch, để nó hình thành thiên đạo công pháp, lại cẩn thận học tập. Trên đường đi hắn cùng Trương Cửu Tiêu không ngừng tu luyện. Mấy người Mã Minh Hải, Tôn Càn cũng không nhàn rỗi, dường như nhận lấy đả kích, tu luyện càng thêm khắc khổ, mặc dù thực lực của bọn hắn không có biến hóa quá lớn. Nhưng khí thế cùng tâm tính lại rõ ràng lăng lệ hơn không ít. Ngọc không mài không sáng, những người này đều là thiên tài một phương thế lực. Bị Trương Sư đả kích. Biết chênh lệch, đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt, nhìn một màn này ở trong mắt, Triệu Hưng Mặc thỏa mãn gật đầu. Có thể được hắn tuyển chọn, hầu như đều là nhân vật thiên tài nhất của một phương thế lực. Vô cùng kiêu ngạo, bị Trương Huyền đả kích, tâm lý không phục, nửa tháng qua, tất cả đều cắn răng tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt qua, rửa sạch nhục nhã. Triệu Sư, khảo hạch cuối cùng của Thánh Tử Điện là gì? Sẽ không phải là chiến đấu chứ? Trong lòng đang cảm khái, một vị danh sư hỏi, quay đầu nhìn lại, chính là Tôn Càn, nghe nói như thế, những người khác cũng đình chỉ tu luyện, tò mò nhìn qua, đã sắp tới Thánh Tử Điện. Bọn họ cũng tràn ngập tò mò với khảo hạch cuối cùng. Cái khảo hạch này, khó hơn hai lần trước nhiều. Cũng không phải chỉ là chiến đấu đơn giản. Triệu Hưng mặc trần chờ một chút, nói, mà là đánh giá tổng hợp. Đánh giá tổng hợp, đám người nghi ngờ, Thánh Tử Điện là đệ nhất học viện của danh sư đại lục. Muốn đi vào trong đó, thực lực, trí tuệ, ứng biến, lòng dạ, quyết đoán, đều sẽ tính toán ở trong thành tích. Độ khó lớn hơn hai vòng trước vô số lần. Triệu Hưng mặc nói, dựa theo kinh nghiệm trước kia, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là, sông Sơn Môn, hả, Sơn Môn, là danh sư đường tiêu tốn vô số tâm huyết sắp đặt ra chỗ khảo hạch. Đối với tâm tính, thực lực, của tu luyện giả đều có khảo nghiệm cực lớn. Muốn trở thành một thành viên của Thánh Tử Điện, cần ở trong thời gian quy định, hoàn thành một loạt khảo hạch. Thời gian càng ngắn, điểm số càng cao, vượt qua thời gian quy định, không cách nào thông qua. Chỉ có thể bị đào thải. Vẻ mặt Triệu Hưng mặc nghiêm túc, nói, phi hành nửa tháng, đã cách Thánh Tử Điện không xa. Trước thời hạn nói ra quy tắc, không tính trái lệ, hai người bọn họ, là không có thông qua sông Sơn Môn. Nhưng thành tích coi như không tệ, lúc này mới có cơ hội trở thành dự tính. Nếu không, ngay cả tư cách dự tính cũng không có. Triệu Hưng mặc chỉ hai thanh niên trước đó phụ trách khảo hạch. Nói như vậy, bọn họ đều là thiên tài thông qua vòng 2. Chấm, đám người đều giật nảy mình, có thể sông Sơn Môn, nói rõ thông qua được vòng 2. Cách chương.